Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 121, góc truyện audio.com, cửa truyền tống tùy ý này quá đáng quá rồi, Trầm Mộc Bạch đầu óc choáng váng ngồi dậy. Elvis mắt lộ ý cười, đi nhanh tới, khó trách ta toàn cảm thấy sẽ có sự tình kinh hỉ phát sinh, thì ra là thượng đế ban cho ta lễ vật tự mình đưa đến trước mặt ta. Trầm Mộc Bạch, hắn cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ ngồi ở trên giường. Vương hậu, lần này cũng không phải chính ta đụng đến ngươi, mà ngươi là tự mình cho ta ôm ấp yêu thương. Trầm Mộc Bạch giả bộ như nghe không hiểu, sắc mặt vô cùng chấn định nói, Elvis vương tử ta chỉ là không cẩn thận đi nhầm gian phòng, ta cảm thấy hết sức xin lỗi, nhưng là bây giờ ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Vừa nói, cô vừa đứng lên, chuẩn bị hướng về cửa điện đi ra ngoài. Elvis cười tủm tỉm nói, ngươi cứ, thế mà đi, không sợ bị người khác nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch bước chân dừng lại, nhưng ngay sau đó nghĩ đến quốc vương đã cùng cô ngả bài, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm tới Bạch Tuyết, thế là cô cũng không quay đầu lại liền đi. Elvis thanh âm theo sát vang lên, ta biết ngươi có thể muốn đi tìm công chúa điện hạ, nhưng là bây giờ cũng không phải một thời cơ tốt. Trầm Mộc Bạch vừa định quay đầu, lại không biết Elvis từ khi nào đã tới gần hung hăng chặt phần gáy, trước ngất đi nghe được đối phương dùng thanh âm mang theo từ tính nói khẽ, vương hậu, xin tha thứ ta dùng phương thức không ôn nhu như vậy. Mà ở một bên khác trơ mắt nhìn xem hết thầy quốc vương lại ngần người, sau đó trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp nặng nề, phất già na, người muốn đi đâu? Sau khi ông ta vừa dứt lời cửa điện bị người từ bên ngoài hung hăng mở ra, phát ra một tiếng vang to lớn. Quốc vương mặt lộ vẻ không vui nhìn sang, nhìn thấy người tới một khắc này, ông ta có chút nhíu mày, Bạch Tuyết ngươi. Bạch Tuyết một đôi con ngươi đen kịt theo dõi ông ta, trong cổ họng phát ra thanh âm nguy hiểm, phụ vương, nàng ở nơi nào? Quốc vương ý thức được sự tình không thích hợp, con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, võ sĩ trước kia bảo vệ bên ngoài cung điện đã bị hoàn toàn giết chết, chiếm lấy là một nhóm khác võ sĩ. Ông ta có chút nheo lại con ngươi, không nghĩ tới, những năm này ta vẫn là bị ngươi lừa gạt. Bạch Tuyết nhìn chằm chằm cây đao kia trong tay hắn, trong cổ họng lặp lại lần nữa câu nói kia, nàng ở nơi nào? Quốc vương nở nụ cười, hả, ngươi rất quan tâm nàng thế nhưng là mẫu hậu ngươi nha, trong lời nói sáng loáng ám chỉ để cho Bạch Tuyết. Có chút ngẹo đầu, lộ ra một cái mỉm cười vô cùng ôn nhu, phụ vương, ngài vì sao hay giả vờ như vậy? Trong con ngươi đen không thấy đáy không có nửa phần ý cười, quốc vương nhịn không được lui về sau một bước, hắn cảnh cáo nói, ta không biết những năm này ngươi ở sau lưng nuôi dưỡng bao nhiêu thế lực nhưng muốn lật đổ ta ý nghĩ này vẫn là quá ngây thơ rồi. Bạch Tuyết trên mặt duy trì mỉm cười, ngữ khí nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, phụ vương, ngài chỉ sợ còn không biết hiện tại trong vương cung từ trên xuống dưới đều là người của ta. Quốc vương phía sau nhịn không được chảy xuống mồ hôi lạnh, ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệch nhưng là ông ta vẫn cố gắng chấn định nói, đại thần của ta trong bóng tối chẳng mấy chốc sẽ đến lúc đó các ngươi một người đều chạy không thoát. Bạch Tuyết mỉm cười, phụ vương, nếu là như vậy, bọn họ làm sao đến bây giờ còn không đến đây? Hắn chậm rãi hướng lão quốc vương đi đến, trong miệng phát ra tiếng cười trầm thấp, đúng không, ngài vẫn luôn là như vậy không đem ta để vào mắt. Giết mẫu phi, nói dối ta lập người đã chết lại tạo nên cho ta một cái thân phận công chúa. Từ nhỏ đã bỏ mặc ta không quản, trong lòng rất sung sướng đi, bởi vì ta không phải nữ hài từ ngài kỳ vọng, nhìn ta mặc người ức hiếp nhu nhược nhát gan vô năng, rất đắc ý sao? Cách chương.